Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 2, Khế Ước Đàn Ô Cô Lè Lè tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 17. Còn đó đêm vũ hội ấy, khi có rất nhiều sinh viên nam bước đến mời cô khiêu vũ, rốt cuộc anh cũng đi đến, kéo cô lại từ trong tay nam sinh khác, vũ khúc xoay quanh, anh lại cúi đầu thì thầm vào tai cô. Noãn Thần, chúng ta đã bỏ lỡ 6 năm sơ trung và cao trung, thời gian tiếp theo anh muốn trải qua cùng em. Cô mỉm cười trong hạnh phúc. Nhưng hôm nay của 6 năm sau, khi cô lại nhìn chàng trai áo trắng ấy đứng dưới tảng cây lá vàng óng rơi xung quanh, lại không kiềm được nước mắt, anh chưa nói gì cả, chỉ lặng lẽ đàn và hát. 6 năm sau, cô khóc. Cố Mặc dưới thẳng cây ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy đàn ukulele. Những năm bỏ lỡ mưa gió, những năm lỡ mất tình yêu, cứ nghĩ rằng sẽ đánh mất dũng khí ôm lấy em. Anh từng nghĩ muốn chinh phục cả thế giới, đến cuối cùng ngoảnh lại mới phát hiện mỗi tế bào trong thế giới này đều là em. Những năm đúng là cô với anh đã bỏ lỡ rất nhiều năm. 6 năm, cô và anh lặng lẽ chú ý nhau. Rồi lại 6 năm, cô và anh cách nhau cả chân trời. Nước mắt chảy xuống như mưa, che hết tầm mắt, có chút không nhìn rõ bộ dạng của anh. Cô đưa tay gạt đi nước mắt, nhưng lảo mãi khóe mắt lại đỏ lên. Cố Mặc bây giờ ở gần trong gang tấc, cô nhớ thường mất 6 năm, 6 năm sau, họ vẫn cứ vần nhau như cũ mãi cho đến tận hôm nay. Tiếng đàn vừa dứt, vạn vật trong trời đất dường như cũng yên tĩnh theo. Chỉ có thể nghe được tiếng lá lề rơi khẽ xuống đất. Nơi sân trường đại học này từng chứng kiến tình yêu của cô và anh, hiện giờ khi hết thảy đều đang tái hiện lại, hoàn toàn ứng với thời gian trong ký ức, sự va chạm giữa ảo tưởng và hiện thực đủ để khiến người ta sụp đổ. Cố Mặc đứng thẳng dậy, vài chiếc lá cây quét qua áo anh. Anh đặt đàn sang một bên, đi về trước. Chàng Noãn Thuần vẫn đứng chồn chần tại chỗ, nhìn thân hình cao lớn của anh dần dần che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu cô. Anh cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má lạnh lẽo của cô lên, khẽ hỏi: "Còn nhớ anh đã từng viết rất nhiều ca khúc cho em không?" Chàng Noãn Thuần chậm rãi gật đầu, nước mắt lại chảy xuống hai bên má. Con người trên đời có thể sống khoảng 36.000 ngày, trừ thời gian ngủ già chỉ còn lại 18.000 ngày. Anh viết cho em 1.000 ca khúc, có thể để anh tiếp tục viết thêm cho em không? Cho đến ngày thứ 18.000 cuối cùng, anh vẫn sẽ cầm đàn ukulele và hát cho em nghe. Giọng nói của Cố Mặc chẳng chứa xúc động bị kìm nén, cô nhìn cô thâm tình đau thương. Cố Mặc, cuối cùng cô cũng gọi tên anh, đáy lòng xẹt qua cơn đau như cào xé. Còn nhớ những lời anh từng nói với em vào 6 năm trước không? Anh đã nói rằng chúng ta đã lỡ mất thời gian 6 năm, thời gian kế tiếp anh muốn trải qua cùng em. Cố Mặc nhẹ nhàng nói, chàng Noãn Thần gật đầu, sao cô có thể quên được chứ? Nhưng mà... Noãn Thần à? Cố Mặc nâng váy vén tóc cô, đáy mắt hiện lên xót xa. Thứ chúng ta bỏ lỡ đâu chỉ là 6 năm thời gian, cộng thêm thứ mất đi trước đó, ước chừng có 12 năm thời gian. Vậy chúng ta có còn có thể được mấy cái 12 năm để bỏ lỡ nhau nữa chứ? Chàng Noãn Thần đưa tay ôm miệng, nước mắt thì nhào rơi xuống. Ngày sau đó, cô liền bị Cố Mặc ôm vào lòng, môi anh pha ra hơi thở đau đớn. Nếu em không muốn nói chuyện nhân chia tay, thì anh sẽ không ép em. Noãn Thần à, chúng ta thử trở lại như trước được không? Em có biết, những ngày không có em, mỗi ngày anh đều sống trong giày vò không? Nước mắt thấm ướt áo anh, trong hô hấp của cô là mùi hương tựa ánh mặt trời của anh. Nước mắt không cầm được, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Em không biết, Cố Mặc à, chúng ta thực sự có thể trở lại như trước kia sao? Cô không biết, giữa cô và Cố Mặc có thể tồn tại khúc mắc hay không. Anh thật sự có yêu cô, nhưng đồng thời cũng có hận. Thứ tình cảm mâu thuẫn này thật sự có thể chuyển hóa thành thứ tình yêu cuồng nhiệt lúc ban đầu sao? Cố Mặc đẩy nhẹ cô ra, hai tay cố định bả vai cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Nhìn anh đi. Cô ngước nhìn, nước mắt che khuất tầm mắt. Anh cúi đầu nhẹ hôn lên nước mắt cô. 6 năm trước em nói chia tay xong liền đi, 6 năm sau anh chỉ muốn hỏi em một câu. Viền mắt anh cũng hơi phiếm đỏ. Trước khi hỏi em câu đó, anh phải nói rõ ràng với em. Anh yêu em nhiều như năm nhiều năm về trước. Vậy thì nói thật à, 6 năm trôi qua rồi, em có còn yêu anh không? Một cầu tình cảm như sóng cuộn trào khôn kẻ trong lồng ngực. Cô nhìn anh, cuối cùng cũng nói ra hết thống khổ cùng tình cảm 6 năm qua của mình. Cố Mặc, em còn yêu anh, nếu không tim em sẽ không đau thế này. Noãn Thần à. Cố Mặc kích động ôm siết lấy cô, hai người cứ thế ôm nhau. Em sợ anh hận em. Cô nức nở nói, Cố Mặc nhìn cô, hai tay ôm mặt cô, vẻ thương tiếc đầy trong mắt. Đúng là anh hận em, thống hận là bởi vì không chiếm được tình yêu của em. Nhưng Noãn Thần à, từ nay về sau chúng ta sẽ vẫn giống như trước kia, được không? Chàng Noãn Thần siết eo áo của anh, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ. Trên đời này, ngoại trừ mẹ anh ra thì anh chỉ còn lại mình em. Noãn Thần à, đừng bỏ rơi anh nữa, được không? Anh đau đớn nhìn cô, giọng nói trầm thấp gần như cầu xin. Cô cũng đau đớn, đưa tay lên sờ mặt anh, kiêu ngạo như anh mà lại cúi đầu trước cô. Cô yêu anh nhiều như vậy, sao nỡ nhẫn tâm bỏ anh một mình cô độc chứ? Cố Mặc, em sẽ không rời xa anh nữa, thật đó, vĩnh viễn sẽ không. Cố Mặc nở nụ cười, đưa tay ôm chặt cô hơn. Giờ khắc này, như trở lại 6 năm trước, cô và anh ôm chặt lấy nhau, nụ cười của Cố Mặc chỉ vì cô mà nở rộ. Cô biết, khoảnh khắc cô quyết định để anh ôm, toàn bộ nghi vấn cùng hoang mang trong lòng cũng bày biến sạch. Mẹ cô nói rất đúng, chỉ có tự mình lĩnh hội qua, cô mới có thể hiểu được bản thân muốn gì. Cô muốn Cố Mặc, chỉ đơn giản vậy thôi. Lặng lặng vùi vào lòng anh, rốt cục chàng Noãn Thuần cũng ngừng khóc để mà Cố Mặc ôm mình. Dường như trong tâm trí cô có bóng dáng người đàn ông như gần như xả quấy nhiễu. Cô nhắm chặt hai mắt lại, dụng tâm cảm nhận mùi của Cố Mặc. Bóng dáng trong đầu cô mới biến mất. Noãn Thần, em vạch rõ ranh giới với Giảng Mặc Viễn có được không? Coi như là vì anh. Cố Mặc thì thầm vào tai cô. Chàng Noãn Thần hơi sững người ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cô, nghiêm túc khát cầu. Thật lâu sau, cô chậm rãi gật đầu, sau đó lại ôm chặt lấy anh. Đúng vậy, nên vạch rõ giới hạn. Dưới ánh mặt trời, một đôi tình nhân cách biệt nhiều năm, rốt cục cũng ôm nhau trong hạnh phúc. Không biết ngoài khu vườn tình nhân còn có bóng dáng cao lớn của một người, đưa lưng về ánh mặt trời. Đôi mắt đèn của anh luôn dán chặt vào đôi tình nhân trong vườn kia, dần dần, nhiệt độ nơi đáy mắt giảm xuống tới cực điểm. Thật lâu sau, anh mới xoay người bước lên xe, nhàn nhạt giả lệnh. Lái xe. Một chiếc xe thường vụ màu đen rời khỏi sân trường như một cái bóng. Sau thân xe, một phiến lá bay xuống, khí trời càng thêm lạnh lẽo. Hoàn quyển 3. Quyển 4, chương 1, tác thành. Rét đậm vẫn cắn chặt cái đuôi mùa thu mà đến. Trận tuyết này rất thuần khiết, bay lả tả che phủ toàn thủ đô. Tuyết rơi rầm rộ hiếm thấy, cả mùa đông của Bắc Kinh chỉ có thể rơi liên tiếp 2 trận tuyết. Nhưng trước đó từng nói qua Bắc Kinh là một thành phố rất kỳ diệu, giờ chút mưa cũng kẹt muốn chết rồi. Tuyết rơi càng như chặt đứt cả kinh mạch thành thành phố, giao thông tê liệt khiến cả thành phố như đám người già kéo dài hơi tàn, không thể nhúc nhích. Theo lời hoàng đế tổ tiên lưu lại nói, mùa đông là mùa tích trữ, kể từ đó mới có thể bừng bừng sức sống vào mùa xuân. Nhưng con người hiện đại đã sớm vứt bỏ truyền thống và thế hệ trước. Dưới sự cạnh tranh và áp lực cao, mỗi người đều như là một con kiến nơm lớp lo sợ, càng không ngừng theo đông theo đến tây. Sau đó, tái theo tây hướng đông, bận rộn, bôn bà, nổn nóng, phiền muộn, cảm xúc của mọi người đã phải chịu đựng hủy hoại. Mỗi ngày một suy nghĩ để thoát khỏi sự hớt hải điên cuồng này, rồi lại bất lực. Cuối cùng biến thành mâu thuẫn cùng chiến tranh. Tâm trạng thất thần sau kỳ này cứ như một cái cửa không ngừng lôi kéo mọi người. Rồi lại lầm vào vòng tuần ác. Ấy, bận rộn, nổn nóng, dãy giụa, rối rắm, bận rộn. Kỳ này, bởi vì tái hợp với Cố Mặc, chàng Loạn Thần càng dốc hết toàn lực để hoàn thành dự án của Tiêu Duy. Bởi vì đây là phương thức duy nhất cô có thể báo đáp Giảng Mặc Viễn. Cố Mặc là người nhiệt tình nhưng nhạy cảm. Mỗi lần cô đến Tiêu Duy đều cố gắng chỉ tiếp xúc với quản lý cấp cao của phòng kế hoạch thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này, hình như Giang Mặc Viễn cũng bận rộn rất nhiều việc, không thấy anh ở công ty. Hạ Lữ gần đây cũng không biết đang bận gì, cố ý lời cãi nhau với Tề Viện Viện, ngày nào cũng gấp rút hoàn thành công việc trong tay, rồi cuống cuồng rời khỏi công ty. Chàng Noãn Thần có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe, nhưng lần nào cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Không biết trong thời gian này chị Mai bị sao nữa, không thể tập trung tinh lực vào công việc. Thậm chí có đôi khi họp với Trình Thiếu Tiền, chị ấy cũng thất thần. Rất hiển nhiên, Trình Thiếu Tiền phê bình chị ấy. Chuyện có liên quan đến việc ông Nam thay cô chắn rào không bị lan truyền ra ngoài. Chuyện này, cả Tiêu Duy lẫn Đức Mã cuối cùng cũng lấy được thái độ nhất trí giữ bí mật với giới truyền thông. Có lần, cô từng hỏi Trình Thiếu Tiền về tình hình thường thế của ông Nam và nguyên nhân. Trình Thiếu Tiền cũng chỉ mỉm cười nói với cô, đổi lại là người khác thì ông Nam cũng sẽ làm vậy. Lý do này không thuyết phục cho lắm, nhưng Trang Loạn Thần cũng không tìm ra được lý do nào thích hợp hơn thế. Đợt này, cô và tình Trình Thiếu Tiền tiếp xúc nhiều hơn vì dự án của Tiêu Duy. Trình Thiếu Tiền nhìn ra được dụng tâm của cô, nhưng bất ngờ nhắc nhở cô một câu. Dự án thì dự án, vẫn phải cách xa Giang Mặc Viễn một chút. Cố Mặc nói vậy thì cô còn có thể lý giải được. Nhưng mấy lời này lại là của Trình Thiếu Tiền, nó khiến cô khó hiểu. Đương nhiên, cô không loại trừ cảm giác thần bí Giang Mặc Viễn gây ra cho người khác. Có lẽ do tính cách giữ gìn kín đáo gây nên, vẻ mặt khác cô không nghĩ ra được. Thời gian phẫu thuật của bà cổ cũng đã xác định rồi. Sau một tuần, Mạnh Khiếu nói tình hình sức khỏe của bà cổ không tồi. Nếu phẫu thuật thuận lợi, không lâu sau bà cổ sẽ được xuất viện. Trong thời gian này, Cố Mặc cũng thường xuyên đến thăm hỏi bà mẹ cô. Nhưng cô có thể nhìn ra được, bà mẹ cô đối xử với Cố Mặc luôn khách khí. Có lẽ nguyên nhân do mẹ anh ấy. Hoạt động của Tiêu Duy đã lên chương trình, phòng kế hoạch và Đức Mã cùng khẩn trương. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hợp tác của hai đối thủ cạnh tranh. Chẳng những hai công ty khẩn trương, ngay cả giới truyền thông cũng quan tâm. Đương nhiên, trong đó phải kể tới Kinh Tế Mới, bởi vì nguyên nhân Chàng Noãn Thần, Cố Mặc chẳng những để lại chàng báo tốt nhất cho Tiêu Duy. Hơn nữa, còn về mặt từ dư luận cũng phát ra âm điện tích cực. Kinh Tế Mới vừa mở miệng, tự nhiên phần đông giới truyền thông đều quan tâm sôi nổi. Hôm nay, Trang Loan Thần vẫn ngồi ở chỗ làm việc của Tiêu Duy như cũ. Lúc sắp bàn giao xong công việc, thư ký phòng hành chính vội vàng chạy đến kéo Trang Loan Thần nói. Quản lý Trang, Tổng Giám Đốc gọi điện thoại về báo, chị nói mau, chị mau nhanh chóng hoàn thành công việc rồi lên đó một chuyến. Trang Loan Thần ngạc nhiên. Giang Tổng quay về Bắc Kinh rồi à? Nghe nói vừa đến sân bay, chắc là đang trên đường về công ty. Thư ký hành chính nhìn cô, mỉm cười mờ ám. Giang Tổng bảo cô trực tiếp vào văn phòng đợi anh ấy. Chàng Noãn Thần gật đầu, sau khi thư ký hành chính đi rồi, cô mới phát hiện ánh nhìn của mọi người xung quanh có bao nhiêu mờ ám. Dù họ chưa nói gì hết, nhưng không loại trừ đã có suy nghĩ khác. Đợi sau khi hoàn thành công việc trong tay, Chàng Noãn Thần dọn dẹp sửa lại tài liệu, đi ra khỏi phòng kế hoạch. Lúc đi ngang qua phòng trà nước, đột nhiên nghe có người đang bàn tán về cô. Giang Tổng rời khỏi Bắc Kinh nhiều ngày như vậy, vừa trở về người đầu tiên đòi gặp chính là cô ta, Chàng Noãn Thần đúng là đặc biệt thật. Đúng đó, không biết Giang Tổng nhìn chúng cô ta điểm nào. Nói về vóc dáng, cô ta lại không đầy đặn, luận diện mạo, cô ta cũng chỉ có thể xem như loại bình thường thôi, không phải Quỳnh Quốc Quỳnh Thành gì. Có phải gu thẩm mỹ của Giang Tổng xảy ra vấn đề gì không nhỉ? Tôi thấy mấy cô đúng là đang ghen tị. Theo tôi thấy, chắc Giang Tổng ngán ăn đồ ngon nên thỉnh thoảng thay đổi gậu vị mà thôi. Sao các cô không thử nghĩ lại, Giang Tổng bận bịu suốt ngày mấy ngày rồi. Khi trở về, đương nhiên phải làm một ít vận động nhẹ mới có thể từ từ lấy lại sức khỏe chứ. Nhưng mà Giang Tổng của chúng ta cũng cuồng dã thật, lại thích cùng Chàng Noãn Thần kia chơi đùa trong phòng làm việc đó. Đúng vậy, lần trước thư ký tổng giám đốc còn thấy Chàng Loạn Thần ở trong phòng làm việc của Giang Tổng rất lâu. Lúc Chàng Loạn Thần đi ra thì vẻ mặt rất mệt mỏi. Trời ơi, Giang Tổng của chúng ta thật quá cuồng nhiệt mà. Chuyện đó đâu cần phải nghĩ, chỉ cần nhìn thấy dáng người của Giang Tổng là có thể tưởng tượng ra được rồi. Ôi, thật muốn làm một lần với người đàn ông cực phẩm như thế. Không thì cô đi hỏi Chàng Loạn Thần xem cảm giác thế nào đi. Chàng loạn thần ở bên ngoài thật sự nghe không vào nữa, giận dữ xoay người bỏ đi. Cái gì mà vẻ mặt mệt mỏi chứ? Còn mắt nào của thư ký tổng giám đốc nhìn thấy cô đi ra khỏi văn phòng Giang Mặc Viễn với vẻ mệt mỏi hả? Đúng là đồ bà tám. Trong văn phòng ấm áp của Giang Mặc Viễn lấp đầy mùi xạ hương nhàn nhạt. Chàng loạn thần cầm tách trà nóng ngồi trên sofa, lúc đang ngây người nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Giang Mặc Viễn bước vào, theo sau là cô thư ký tràn trề nhiệt huyết. Cô đặt vội tách trà lên bàn, đứng dậy. Nhiều ngày không gặp, hình như Giang Mặc Viễn gầy đi một chút. Lúc nghiêng mặt, đường nét gương mặt càng có vẻ sắc bén và nghiêm túc hơn. Trong mắt anh cũng lờ mờ hiện lên vẻ mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy chàng Loan Thuần thì hơi cong môi, sự ôn hòa nhất quán cũng ảnh hưởng đến vẻ nghiêm túc nơi khóe mắt. Chiếc áo khoác len màu vàng sậm, khổng nút càng tôn lên dáng người cao lớn của Giang Mặc Viễn, phối hợp với quần tây trắng màu tối vô cùng chính thức. Áo sơ mi màu nhạt phối cà vạt cùng màu, khăn quàng cổ chỉ tùy tiện khoát lên. Lúc cổ áo nâng lên, có thể nhìn thấy khuỷu mang xét màu tối sang trọng. Nhìn thấy một người đàn ông xuất sắc thế này, chàng Loan Thần không khỏi hoang mang. Anh chính là hung thủ giết người từ trong miệng Hạ Lữ nhắc đến sao? Trước đó cô cũng có hỏi qua Cố Mặc, nhưng Cố Mặc chỉ thản nhiên nói chuyện này cũng chỉ là phỏng đoán của kẻ khác, đối với những chuyện vô căn cứ anh ấy không có kết luận gì. Nếu Giang Mặc Viễn là hung thủ giết người như vậy thì trên đời này còn có phạm nhân giết người nào tào nhã hơn anh chứ? Sau khi Giang Mặc Viễn vào phòng làm việc thì đơn giản dặn dò một số công việc, sau đó bảo thư ký ra ngoài. Anh đi lên trước, cởi áo khoác vắt tùy tiện trên sofa, ôn hòa hỏi. Em đợi lâu rồi à? Cũng không lâu lắm, lúc ngoài đây có thể thưởng thức cảnh tuyết rơi một chút. Văn phòng của anh có vị trí khá tốt, cửa kính lớn trong suốt có thể tận hưởng cảnh bông tuyết bay bay, không có bất kỳ chứng ngại thị giác gì hết. Lúc Giang Mặc Viễn ngồi xuống, bông tuyết bay bay sau lưng anh càng thăng thêm vẻ đẹp. Hai ngày trước ở trong điện thoại, em nói gì vậy? Anh hỏi, rót hai tách trà nóng, một cách tự nhiên đặt trước mặt cô. Chàng Loạn Thần khẽ tầm tách trà, nhấp một ngụm, suy nghĩ rồi nói. Không có gì, em chỉ muốn hủy bỏ hợp tác giữa em và anh. Trước đó cô đã gọi điện cho anh, nhưng lúc ấy không biết anh đang ở chỗ nào, tín hiệu luôn ngắt quãng. Sau đó anh nói mọi chuyện đợi anh quay về Bắc Kinh sẽ bàn lại. Cô rất cảm ơn sự xem trọng của anh, vừa mới đáp máy bay liền quan tâm đến chuyện cô gọi điện. Giang Mặc Viễn nghe thế liền nhíu mày. Hủy bỏ hợp tác à? Anh đừng hiểu lầm, hợp tác đây không phải là chỉ là dự án của Tiêu Duy đâu. Chàng Loạn Thần sợ anh hiểu sai, liền vội vàng giải thích, đặt tách trà xuống nói. Em cam đoan sẽ làm tốt dự án của Tiêu Duy. Anh chưa từng nghi ngờ sự chuyên nghiệp của em. Trên thực tế, mỗi khi em mà cố chấp lên thì ngay cả anh cũng phải nhận thua. Giang Mặc Viễn cầm lấy tách trà, đặt nhẹ bên môi nhấp một ngụm, lại để xuống. Sau khi nói xong câu này thì khóe môi có chút nhếch lên. Chàng Loạn Thần biết anh ám chỉ chuyện gì, cười cười, cầm ấm trà đích thân rót cho anh, nhẹ nhàng nói. Đây là chức trách của em mà, bên bên nhất định phải cung cấp đề xuất dự án thật chuyên nghiệp cho bên A. Giang Mặc Viễn nhìn cô hơi cúi đầu, bộ dạng trầm trà cho anh thật dịu dàng điềm tĩnh, như nắng mai hòa tan bằng tuyết ngoài cửa sổ. Ánh mắt dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn tình xào luôn mỉm cười của cô. Cô mặc áo len trắng dạng rộng, dáng vẻ hệt như mấy nữ sinh ngây ngô, làn mi dài khẽ chớp động, đôi mắt sáng như suối trong xanh. Chẳng qua, sự trong sáng của cô lại không phải vì anh. Vậy thì, em đang ám chỉ chuyện làm tình nhân thuê à? Anh thản nhiên ho nói, thân hình cao lớn dựa vào sofa, giọng điệu không mang theo chút nghi vấn nào. Chàng Loạn Thần đặt ấm trà sang một bên, ngồi ngay ngắn lại, mười ngón tay đàn vào nhau rồi dương mắt khẽ đáp. Dạ. Giang Mặc Viễn hơi chào mày, rất nhanh cười nhẹ. Anh muốn nghe lý do. Chàng Loạn Thần hít sâu một hơi, chậm rãi kể hết mọi chuyện giữa cô và Cố Mặc. Cả những gì cô và Cố Mặc từng trải qua, từng bỏ lỡ và như hiện giờ. Trên đời này, người Chàng Loạn Thần không muốn xin lỗi nhất chính là Giang Mặc Viễn, bởi vì anh quá tốt, bởi vì anh khiến cô cảm động biết bao. Tất cả quyết định cho việc cô không muốn có suy nghĩ giấu giếm gì anh. Trong quá trình cô kể lại, Giang Mặc Viễn chỉ ngồi đối diện im lặng lắng nghe, gương mặt sắc bén cũng không có biểu cảm gì. Không biết anh suy nghĩ gì. Cho đến khi cô nói xong, anh mới thoáng điều chỉnh lại tư thế ngồi, cười nhạt. Theo như em nói, em ngừng quan hệ hợp tác tình nhân dự tiệc với anh, chỉ là sợ anh ấy hiểu lầm à. Chàng noãn thần hít sâu nhìn anh. Cố Mặc là người rất nhạy cảm, nhất là anh ấy đã ở buổi tiệc lần trước, nên em sợ anh ấy suy nghĩ nhiều thôi. Em không nói với anh ta, quan hệ giữa em và anh chỉ là hợp đồng thôi à. Giang Mặc Viễn nhướn mi, mặt chàng noãn thần hiện lên vẻ xấu hổ, liếm môi, hồi lâu mới nói. Em nói rồi. Anh ấy không tin sao? Giang Mặc Viễn bất ngờ nhếch môi, vẻ mặt nhàn nhã. Hoặc có thể nói, ngoài mặt thì anh ta tin tưởng, nhưng trên thực tế vẫn còn hoài nghi. Chàng noãn thần ngây người, khẽ lặp lại câu nói bàn nãy. Anh ấy chỉ là quá căng thẳng mà thôi. Anh hoàn toàn nói trúng tình trạng tâm lý của Cố Mặc. Cố Mặc yêu cầu cô vạch rõ giới tuyến với Giang Mặc Viễn. Cô biết anh đang lo lắng điều gì, thì cô đã giải thích quan hệ giữa cô và Giang Mặc Viễn, nhưng không dưới vài lần với anh. Nhưng cô có thể nhìn ra được, trong lòng Cố Mặc vẫn mang hiềm nghi. Đối với lý do từ chối của chàng noãn thần, Giang Mặc Viễn cũng không hề phản bác, chỉ là ý cười bên môi càng đậm hơn, dưới người với tách trà ngậm một ngụm, ung dung nói. Em cho rằng hai người có thể thực sự trở lại như trước kia sao? Chàng noãn thần cười nhẹ. Tuy rằng vật đã đổi, xảo cũng đã rời, nhưng em nguyện ý cố gắng vì anh ấy. Giang Mặc Viễn đặt tách trà xuống, nhìn cô, trong mắt xẹt qua một tia ám muội gì đó, nhưng cô không thấy được. Ngoài cửa sổ, bông tuyết nhẹ bay, mặt trời dường như cũng bị bông tuyết dày đặc che khuất, chỉ chừa chút ánh sáng héo hắt, mờ hồ lan tràn vào văn phòng. Mặt anh bình tĩnh như biển, mắt đèn cũng giấu kín như bưng. Anh cứ vậy nhìn cô, nhìn gương mặt sạch sẽ không chút phấn son của cô. Thật lâu sau, anh thản nhiên hỏi một câu. Em còn yêu anh ấy? Nụ cười của chàng noãn thần tràn chứa tình cảm ấm áp như ánh sáng xuyên thấu tầng mây, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, em yêu anh ấy. Giang Mặc Viễn mỉm cười, nhưng bên môi lại có vẻ lạnh, nhưng không hiện rõ. Lời nói thốt ra nghe nhẹ bẫng như mây bay. Được, anh tác thành cho em. Cảm ơn anh. Lòng cô hơi chùn xuống, nhưng nhiều hơn chính là cảm động vì sự thấu hiểu của anh. Đừng vội cảm ơn anh, bởi vì anh có một điều kiện kèm theo. Giang Mặc Viễn chuyển đề tài thản nhiên nói. Bất luận là gì, em cũng sẽ đáp ứng. Chàng noãn thần vội nói, cô thầm nghĩ muốn làm chút gì đó cho anh, chỉ sợ làm quá ít. Sau khi Giang Mặc Viễn nghe vậy thì hơi cong môi cười. Nhanh như vậy đã đáp ứng anh, em không sợ anh đề ra yêu cầu quá đáng hay sao? Anh nói xong, thân hình cao lớn hơi ngả về trước, nhìn chăm chăm cô bật ra từng chữ một. Ví dụ như, anh muốn đêm nay em ở lại với anh. Trái tim cô thình thịch một cái, kể cả tay cầm tách trà cũng run theo. Cô kinh ngạc, đôi mắt với ánh mắt thấu hiểu như biển của anh. Trong đầu lờ đãng hiện lên vài hình ảnh mờ ám từng trải qua, nhịp thở cũng bất chợt tăng tốc. Cô vội cúi đầu, đè nén bất an trong lòng khẽ nói. Anh không phải người như vậy. Giang Mặc Viễn, người ấm áp như anh, chưa bao giờ đùa giỡn với cô thế này. Đương nhiên, cô rất rõ anh không phải là kẻ thích đùa, nhưng lời nói ra miệng thường thường đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Anh là một người mà một lời nói đáng giá ngàn vàng, đồng thời cũng là người không dễ nói đùa. Giang Mặc Viễn thấy cô cúi đầu để lộ vùng cổ như đóa sen trắng, ánh mắt tối sầm lại, lát sau đột nhiên bật cười. Đam em sợ à? Cô dương mắt nhìn anh, mỉm cười xấu hổ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Trên phương diện công việc, cô tự nhận có năng lực thành thạo, nhưng lúc đối mặt với vấn đề nam nữ thì cách xử lý của cô hệt như một nữ sinh, không có nhiều kinh nghiệm như hạ lữ, có thể chỉ đại một người đàn ông nào đó mà bình phẩm từ đầu đến chân. Cô không có được, ngoại trừ Cố Mặc ra thì chỉ có mình Cố Mặc. Cô đối với tất cả thức tình, cảm với đàn ông đều học được từ trên người của Cố Mặc. Nhưng lúc ấy Cố Mặc còn trẻ, tâm tư cũng đơn thuần. Cho nên bây giờ, cô đối với Cố Mặc vẫn chỉ hiểu biết có vậy thôi. Nhưng Giang Mạc Viễn thì khác, anh và Cố Mạc hoàn toàn là hai dạng đàn ông khác nhau. Anh có lòng dạ sâu như biển mà Cố Mạc không có, cũng có sự thần bí mà Cố Mạc không có. Mỗi khi ở bên cạnh Giang Mạc Viễn, Trang Loan Thần cảm thấy chắc bản thân cô có thể hiểu anh. Nhưng vừa xoay đầu thối lại thì sẽ phát hiện anh vẫn khiến người khác khó hiểu như trước. Cho nên im lặng là phương pháp tốt nhất. Giang Mạc Viễn thấy cô im lặng, thủ lại vẻ cười, ánh mắt chuyển thành nghiêm túc. Nãn nãn, em là một cô gái thông minh, chắc là biết anh rất thích em. Lời nói gọn gàng dứt khoát khiến trái tim Trang Loan Thần co lại. Cô nâng mắt, cắn môi rồi chân thành nói. Mạc Viễn à, anh thật sự đã giúp đỡ em và quan tâm em rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện đúng thời điểm em bất lực nhất. Em biết vì đến cổ trấn tìm em mà anh đã tổn thất một vụ làm ăn. Em cũng biết nếu không có lời nói của anh, bà em đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Em càng biết nếu không phải mối quan hệ của các anh, bác sĩ giỏi bậc nhất như Mạnh Khiếu chắc chắn sẽ không tiếp nhận cả bệnh của bà em. Cô cúi đầu, ngón tay đàn chặt vào nhau. Anh biết em cảm kích anh rất nhiều không? Nói xong cô lại ngẩng đầu nhìn anh ân cần nói. Em thật sự rất cảm ơn anh đã thích em. Nhưng Giang Mạc Viễn à, em đối với anh chỉ có cảm kích và cảm động. Đúng là bởi vì anh đối xử với em quá tốt, cho nên em mới phải tận tâm tận lực hơn nữa để hoàn thành dự án anh giao cho em. Có thể giúp anh san sẻ chút nào hay chút đó, như vậy trong lòng em mới có thể dễ chịu một chút. Giang Mạc Viễn im lặng nghe cô nói. Trang Loạn Thần dứt lời cùng giữ im lặng. Cô không biết anh có nghe dối không. Không biết tại sao cô lại lờ mờ cảm giác được một luồng lạnh lẽo phát ra từ đáy lòng. Trong văn phòng quá mức yên ắng, dường như có thể nghe được thấy tiếng bông tuyết bay lên, bay xuống bên ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, cuối cùng Giang Mạc Viễn cũng lên tiếng, vẫn ôn hòa như trước, ý cười bên môi nhẹ nhàng, lan tràn lên khóe mắt. Chưa từng có người nào từ chối anh, em là người đầu tiên. Trang Loạn Thần âm thầm quan sát anh, thấy anh mỉm cười, gánh nặng trong lòng cũng đột nhiên biến mất, khẽ cười. Em cũng là lần đầu tiên từ chối một người đàn ông xuất sắc như anh. Cô mở miệng nói đùa. Xuất sắc ư, thật vui khi có thể nhận được đánh giá cao của em như vậy. Ý cười bên môi Giang Mạc Viễn càng sâu hơn. Trang Loạn Thần nhìn anh. Đây là đánh giá của mọi người, ta anh không biết chứ, trong công ty của anh có biết bao nhiêu vần nhân viên nữ trong cây xì ảnh đó. Thật à? Anh tùy tiện nói vẫn duy trì nụ cười, cô cũng cười nhẹ theo. Trở lại chuyện đính đi, Loạn Nán, vừa rồi chẳng qua chỉ là nói đùa thôi, đừng để trong lòng nhé. Anh nhìn cô nghiêm túc nói. Điều kiện kèm theo của anh rất đơn giản, chính là bất luận thế nào, em cũng không được truyền giao dự án của Tiêu Duy. Em phải phụ trách dự án này đến cuối cùng, không được thay người giữa chừng, biết chưa? Hóa ra là việc này, Trang Loạn Thần mỉm cười. Đấy là đương nhiên, anh yên tâm đi, cho dù anh đòi thay người em cũng sẽ không đồng ý. Dự án của Tiêu Duy là phương thức duy nhất em có thể báo đáp anh. Nếu em bỏ giờ, đúng là uổng công người làm người. Vậy thì tốt rồi. Giang Mạc Viễn khẽ cười, ánh mắt thu lại một phần tâm tư, bỗng chốc lát lại bổ sung thêm một câu. Em thật sự cho rằng làm như vậy có thể giải trừ sự hiểu lầm của Cố Mạc à? Mắt cô nhuốm một tia dịu dàng. Nhưng em không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Giang Mạc Viễn thở dài, chìa tay về phía cô. Em qua đây. Cô khẽ sững sờ, siết chặt nắm tay, nhưng vẫn cứ đứng dậy đi đến bên cạnh anh, nhìn anh một cách chẳng lý do. Giang Mạc Viễn không lập tức nói chuyện, đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay to bao lấy bàn tay hơi lạnh của cô, rồi sau đó nhẹ nhàng đàn cài vào ngón tay cô. Cô cúi đầu nhìn động tác của anh, nhiệt độ lòng bàn tay anh tiến vào lòng cô, khiến cô khẽ run. Anh chân thành cầu mong em được hạnh phúc. Giang Mạc Viễn ngước lên nhìn cô, mười ngón tay lờ mờ tăng thêm sức. Loạn Loạn, sau này bất luận gặp phải khó khăn hay phiền muộn gì, em đều có thể tìm anh tình nguyện làm bạn của em. Lúc em gặp khó khăn, lúc cần tâm sự, anh sẽ gọi là đến, hiểu không? Mạc Viễn, chàng Loạn Thần không ngờ anh sẽ nói vậy, trong lòng có gì đó thắt lại. Cảm ơn anh. Đồ ngốc, anh chỉ không hy vọng em là bản thân ấm ức thôi. Giảng Mạc Viễn khẽ cười. Trên đời này, giữa nam và nữ, ngoại trừ quan hệ yêu đương ra, còn có một loại quan hệ gọi là làm nhàn tri kỷ. Em chỉ cần hiểu, bất luận xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn ở sau lưng, âm thầm cổ vũ cho em là được. Vì vậy, đừng cố ý né tránh anh. Chuyện với em và Cố Mặc, anh chỉ có thật lòng thật dạ chúc phúc, chỉ cần em được vui. Lời này khiến chàng Loạn Thần muốn khóc, khóe mắt đỏ lên, cắn môi gật mạnh đầu. Cảm ơn. Ngoại trừ cảm ơn ra, rốt cục cô không thể biểu đạt được tâm trạng của mình lúc này. Tuyết rơi lại đến cuối tuần, có thể nghĩ được tình hình giao thông buổi tối là như thế nào. Lúc 8 giờ tối, chàng Loạn Thần nhận được điện thoại của Cố Mặc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu. Tuyết rơi càng nhà lớn, có dấu hiệu rơi suốt đêm. Cố Mặc xuống dưới, đỗ xe dưới tòa nhà công ty, đúng trong trời tuyết, thấy chàng Loạn Thần đi ra bèn mỉm cười. Cố Mặc trong đêm càng thêm tuấn tú đến cực điểm, khiến cho người đi đường liên tục ngoái đầu lại nhìn. Sau khi thấy cô, anh liền bày nhanh đến chỗ anh. Cố Mặc cười sâu hơn, giang hai tay ra đón lấy cơ thể cô, rồi sau đó nâng cô lên, bế cô xoay một vòng trong trời tuyết. Nụ cười sáng lạng của người đàn ông và tiếng cười như chuông bạc của cô gái hòa vào nhau, vang vọng dưới bầu trời đêm, trong tuyết bay. Hai người lên xe, Cố Mặc nhanh tay bật điều hòa, lại kéo tay cô qua. Chàng Loạn Thần nhìn anh, trong mắt trong lòng đều tràn ngập hạnh phúc. Trong xe nhanh chóng ấm áp, anh cười hỏi. Có lạnh không? Chàng Loạn Thần chớp chớp mắt với anh. Đầu có lạnh, trong lòng rất ấm. Cô bé nói nàng ngọt lịm à. Trên mặt Cố Mặc cũng hiện lên vẻ hạnh phúc, kề sát mặt quả nói. Hôn anh một cái. Chàng Loạn Thần nhích đầu sát lại, hôn lên mặt anh một cái thật kêu. Cố Mặc cười hà hà, khởi động xe. Tối nay muốn ăn gì nào? Không biết, cô nghĩ một lát rồi tùy tiện nói. Tùy ăn. Món Nhật được không? Thôi đi, em ghét ăn thứ gì của Nhật lắm. Được lắm, có khí phách, vậy thì món Quảng Đông thế nào? Cố Mặc quay vô lăng, sau đó chạy lên đường hỏi cầu. Món Quảng hả? Không muốn ăn. Vậy em muốn ăn gì? Cố Mặc nhìn cô khóe môi đầy vẻ cương triều. Chàng Loạn Thần nghiêng đầu. Không biết mà, tùy anh đi. Hai người lại bắt đầu lặp lại câu hỏi như vậy, hệt như mỗi một lần trước lúc ăn cơm của 6 năm trước. Dường như tất cả đều có thể trở lại như ban đầu, cũng dường như có thứ gì đã lặng lẽ xảy ra biến đổi. Quyển 4, chương 2, nguy cơ tín nhiệm. Bữa tối chàng Loạn Thần thật sự ăn rất no, cô chính là người như vậy. Ngoại trừ ăn cay già, các món khác cô đều ăn được. Tuy rằng miệng nói không thích, nhưng khi nhìn thấy món ăn bày ra thật tinh xảo và thơm nước mũi, ngón trỏ gắp liên tục không thể tự chủ được. Cố Mặc luôn hiểu cô, ngoài miệng thì sẽ cùng cô mặc cả một hồi, sau đó cuối cùng vẫn dẫn cô đi ăn mấy món cô thích. Về phần Cố Mặc, anh luôn thích đồ ăn cay, nhưng mỗi lần cùng chàng Loạn Thần ăn cơm sẽ tránh ăn cay. Anh nói thử xem, anh thích ăn cay như vậy, sao da anh lại có thể trắng như trứng gà bóc thế kia chứ? Hai người nô đùa trong trời tuyết, sau hồi lâu, chàng Loạn Thần mệt nên dứt khoát đù lên người anh. Nhìn vẻ mặt kháng nghị của anh, nhìn kỹ lại, Cố Mặc có làn da như mỹ nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành. Chẳng những trắng trẻo, còn không có chút tì vết nào. Hơn nữa vóc dáng của anh lại cao gầy, bất luận 6 năm trước hay 6 năm sau vẫn cho cô liên tưởng đến hình tượng mỹ nam trong mấy phim Hàn Quốc. Cố Mặc giơ tay nhéo má cô, mỉm cười chỉ nói. Bạn học à, cái này gọi là di truyền, biết chưa? Chàng Loạn Thần cười hì hì, đột nhiên kẻ sát lại há miệng ngoạm vào má anh một cái, khuôn mặt rạo sáng trong, không chút tì vết làm cho người ta nhịn không được muốn phá hủy nó. Cố Mặc không né tránh, càng không kêu đau, ngược lại ôm cô vào lòng, đáy mắt dâng lên kích động. Dáng vẻ của anh làm chàng Loạn Thần sợ, vội vàng nhà ra, giơ tay xoa nhẹ mặt anh nói. Em cắn anh đau à? Cố Mặc lắc đầu, cúi đầu tỉ nhẹ vào trán cổ dịu dàng nói. 6 năm trước, em cũng thích làm vậy. Tim chàng Loạn Thần rùng nhẹ, bị ánh mắt thâm tình này của anh làm cho đau lòng, nhịn không được nâng tay, ôm siết anh. Áp sát hai má vào ngực anh. Sau khi mở cửa, nhiệt độ ấm áp trong phòng hòa cùng mùi hương nhàn nhạt phả vào mặt. Chàng Loạn Thần thay giày xong, đi vào trong, đặt chìa khóa sang một bên. Cố Mặc cũng theo vào, vắt áo khoác sang bên cạnh, im lặng nhìn quanh quất một chút rồi hơi nhíu mày. Sao vậy anh? Chàng Loạn Thần cầm áo khoác của anh trèo lên giá, tò mò hỏi. Không có gì. Cố Mặc ôm cô từ sau lưng, than nhẹ một tiếng, cố gắng xua đi hình ảnh đêm đó Giang Mặc Biến xuất hiện tại phòng khách này, khẽ nói. Em sống ở đây thật ấm ức cho em rồi. Đâu có chứ, em cảm thấy rất tốt. Chàng Loạn Thần cười cười. Em cảm thấy một mình ở phòng vừa đủ, không quá nhỏ cũng không quá lớn. Nhưng từ nay về sau, chúng ta là hai người mà. Cố Mặc xoay người cô lại, nghiêm túc nhìn cô. Loạn Thần, em phải tập quen dần với cuộc sống không còn độc thân nữa. Chàng Loạn Thần ngẩng đầu nhìn anh, mở to mắt cười ngọt ngào. Biết rồi, căng thẳng như vậy để làm gì, anh ngồi trước đi, em đi lấy nước cho anh. Cố Mặc thả tay ra. Đợi sau khi cô vào bếp rót nước xong đi ra, thấy Cố Mặc đứng trầm tư nhìn vách tường đối diện không nhúc nhích. Anh lặng lặng nhìn cây đàn ukulele treo ở đó, không nhịn được giơ tay vuốt ve mỗi sợi dây đàn trên đó. Đó là của anh còn nhớ không? Sau lưng chàng Loạn Thần khẽ nói. Ánh mắt Cố Mặc sâu sắc, giàu tình cảm, nhẹ nhàng cười. Đương nhiên là nhớ rồi, đây là cây đàn đầu tiên của anh. Lúc ấy là ba anh sợ anh vừa về nước không kịp thích ứng nên đã tặng anh cây đàn này. Bắt đầu từ hôm đó, cây đàn này vẫn luôn theo anh bầu bạn, từ sơ trung lên cao trung, sau đó là lên đại học. Anh xuất ngoại nhưng lại không mang đàn theo. Cô đưa tay tháo cây đàn xuống, ánh mắt dịu dàng tràn ngập hồi ức. Sau khi chia tay không bao lâu, cả nhà Cố Mặc di dân sang nước ngoài. Lúc cô chạy đến giảng đường chỉ thấy bàn học trống trơn, trên ghế chỉ có cây đàn này. Cô cẩn thận cất giữ nó, mỗi ngày nhìn nó như nhìn thấy Cố Mặc, lại nhớ mỗi lúc đau lòng liền sờ lên cái tên trên cây đàn kia. Mỗi một nét đều là Cố Mặc chính tay khắc lên. Mà khi đó, mỗi khi ngón tay cô lướt trên nét bút của Cố Mặc, trái tim liền đau thêm một lần. Cố Mặc cầm đàn nhìn cô. Lúc ấy anh thật sự rất hận em, nhưng đồng thời cũng không buông bỏ em được. Sợ sau này em sẽ quên anh cho nên mới để lại cây đàn này. Anh muốn để em mãi nhớ về anh. Viền mắt chàng Loạn Thần đỏ lên, cố tình liếc anh một cái. Anh nghĩ em là bà lão 70-80 tuổi hay sao? Chỉ nhớ nào có kém như vậy chứ? Cố Mặc đưa tay xòa nhẹ mặt cô, xúc động nhìn cô. Cô bị anh nhìn đến nỗi phát ngượng cúi đầu. Hiện giờ hai người đã về rồi, trả đàn lại cho anh đó. Cố Mặc bị cô chọc cười, ôm cả đàn lẫn người vào lòng, trong vẻ dịu dàng lộ ra một tia lạnh lùng hấp dẫn. Cả người anh đều là của em, đương nhiên cả đàn cũng là của em. Nổi hết da gà rồi này. Cô cười hì hì, đưa tay chạm vào dây đàn, nhưng nhanh chóng à một tiếng, ngẩng đầu hoài nghi nhìn Cố Mặc. Sau khi Cố Mặc nhìn cô cũng đưa tay chạm vào dây đàn được gầy lên nhưng lại phát ra âm thanh cực kỳ nặng nề. Dây đàn bị hư rồi. Không thể nào, nó vẫn rất tốt mà. Chàng Loạn Thần vừa nghe liền sốt ruột, lại búng dây đàn một cái, cẩn thận lắng nghe. Cố Mặc thấy cổ sốt ruột liền nhẹ giọng an ủi. Có thể do lúc chuyển nhà không cẩn thận làm rớt rồi, dây đàn phát ra tiếng nặng thế này, chắc là từng bị lực tác động rất mạnh rồi. Anh là tay chơi đàn lão luyện, chỉ cần dựa vào âm thanh là có thể phân biệt được nguyên nhân trục trặc và hỏng hóc. Chàng Loạn Thần nghe xong lại càng nhíu mày, lắc đầu. Điều đó không có khả năng, lúc dọn đến nơi này em cũng xem xét qua rồi, hoàn toàn không bị hỏng mà. Trước kia cô còn thường xuyên lấy ra bảo dưỡng, chỉ là thời gian này cô có hơi bận rộn một chút mà thôi. Lạ thật, treo ở đây sao có thể bị hư được nhỉ? Cô thật sự khó hiểu. Thôi kệ đi, hư cũng hư rồi, chỉ là một cây đàn thôi mà. Cố Mặc không nhịn được cười khẽ. Không được, đây là cây đàn ba anh tặng anh mà. Cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Đáy mắt Cố Mặc tràn đầy cảm động. Cảm ơn em, Loạn Thần. Thế cô có thể trân trọng đồ vật của anh như thế, trong lòng dâng lên nhu tình và xúc động vô vàn. Còn cảm ơn em gì chứ, tại em làm hư đàn của anh. Chàng Loạn Thần hít mũi, tiếc nuối nói. Không sao mà, đến lúc đó chúng ta lại vì nó mà phối dây đàn mới là được. Cố Mặc nhẹ nhàng nói, chàng nõn thần gật đầu, cẩn thận trèo đàn lại chỗ cũ. Hai người trở lại sofa ngồi xuống, chàng nõn thần rót nước cho anh, Cố Mặc dựa vào sofa ngắm cô, lát sau lại nói. Nõn thần, em nghỉ việc được không? Cô đang rót nước bỗng sững người, ập đặt ấm xuống kinh ngạc nhìn anh. Nghỉ việc? Cố Mặc, em không có suy nghĩ này. Cố Mặc đứng dậy kéo cô ngồi xuống bên cạnh ôm cô. Đừng hiểu lầm, không phải anh muốn em cả ngày không có việc gì làm, cứ nằm ở nhà đâu. Anh chỉ hy vọng em nghỉ công việc hiện giờ, đến tòa soạn của anh làm. Chàng nõn thần không hề phấn khởi như mong đợi, trái lại có hơi giật mình. Đến tòa soạn của anh làm à? Đúng vậy, em làm việc bên cạnh anh, vậy thì lúc nào chúng ta cũng có thể gặp nhau rồi. Mặt khác, không phải em vẫn luôn rất thích công việc truyền thông sao? Cố Mặc thấp giọng nhẹ nhàng. Chàng nõn thần thở dài, nhìn anh một cách chăm chú, suy nghĩ hồi lâu bèn nói. Cố Mặc, em không muốn đổi công việc. Tại sao? Anh nhìn thật kỹ biểu cảm trên mặt cô, vẻ cười trên mặt giảm bớt. Em... Cô không biết phải nói như thế nào, thấy sắc mặt anh có chút sượng lại, trong lòng liền sốt ruột nhanh chóng nói. Thứ nhất, anh phải hiểu, không phải em không muốn làm việc chung với anh. Nhưng nhiều năm vậy rồi, từ sau khi tốt nghiệp em đã gia nhập vào giới PR này. Tất cả kinh nghiệm mà em có đều liên quan đến ngành PR. Xây dựng thương hiệu, làm sự kiện hoạt động, cuộc sống trong giới PR của em đã sớm có tiết tấu. Nếu chuyển sang truyền thông, em lại phải làm lại từ đầu, em hoàn toàn không thích ứng được. Nõn thần, em có biết bao nhiêu người làm PR muốn chuyển sang làm truyền thông không? Ngày nào cũng chen lấn đến sứt đầu mẻ chán để được vào kinh tế mới. Cố Mặc nhíu mày nghiêm nghị nhìn cô. Chuyên ngành của em là thông tin, làm truyền thông là chuyện rất bình thường. Không cần nói mấy lời như quen hay không quen với anh. Nõn thần, em phải rõ ràng một chút, làm PR nói trắng ra chỉ là một người làm quan hệ xã hội. Một người làm quan hệ xã hội và một người làm truyền thông. Nói ra ngoài thì người nào nghe lọt tai hơn? Người làm quan hệ xã hội mỗi ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều người, xem sắc mặt của họ, nhưng làm truyền thông thì khác, chúng ta có đủ quyền lựa chọn và quyền chủ động, em đâu phải là không biết điều này. Cố Mặc, người làm PR thì sao, tụi em cũng là dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, sao anh lại có thể có tư tưởng như thế chứ? Chàng nõn thần không ngờ anh sẽ nói như vậy, ngần ra hồi lâu mới phản bác. Anh không có ý xem thường nghề quan hệ xã hội đâu, nhưng quan niệm truyền thống ở Trung Quốc chính là như vậy. Nõn thần, anh chỉ muốn hai chúng ta cùng chung một mục tiêu mà thôi. Cố Mặc thở dài nắm lấy tay cô. Nghĩ lại thử xem, em làm PR, anh làm truyền thông, sau này chắc chắn sẽ vì chuyện của khách hàng mà xung đột với nhau. PR cùng truyền thông chính là như vậy, lợi dụng lẫn nhau cùng bài xích lẫn nhau. Sau này, lỡ như anh thật sự đưa tin tức gì gây bất lợi cho khách hàng của em thì làm sao? Chẳng lẽ em bị bắt anh vì em mà phải che giấu sự thật ư? Đây không phải là vấn đề đáng để lo lắng. Cố Mặc à, truyền thông có cách làm có truyền thông, nhưng ngành PR cũng có phương thức giải quyết nguy cơ của riêng mình. Em cảm thấy chuyện công việc hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng đến tình cảm của hai ta. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, chẳng hề gì hết. Chàng nõn thần kiên nhẫn giải thích. Nói như vậy, chính là em không muốn đổi công việc phải không? Vẻ cười cuối cùng còn sót lại bên môi của Cố Mặc cũng tan đi, anh thản nhiên nói. Chàng nõn thần thấy anh có dấu hiệu nổi giận, cũng không dám tùy tiện nói gì, chỉ có thể xòa dịu lại. Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng nhiều năm như vậy rồi, em đã sớm yêu thích công việc PR. Em thật sự ao ước bản thân có thể tổ chức được một sự kiện trước này chưa từng có. Em không muốn nghỉ việc là bởi vì thật sự yêu thích nó hay là vì Giang Mạc Viễn? Cố Mặc gằn từng tiếng hỏi. Chàng nõn thần lập tức giữ người, lát sau mới mấp máy môi. Cố Mặc, anh nói bậy bạ gì vậy? Chẳng lẽ không đúng à? Hiện tại em chủ yếu phụ trách dự án của Tiêu Duy, hay nói cách khác chính là hiện giờ bất cứ lúc nào em cũng có thể gặp được Giang Mạc Viễn, còn anh ta cũng có thể dùng thân phận bên à để tới gặp em. Trần mày Cố Mặc nhuốm lạnh. Em đang luyến tiếc rời khỏi nghề này hay là luyến tiếc rời khỏi hắn? Cố Mặc. Chàng nõn thần hoàn toàn kinh hãi quan sát anh. Em đã giải thích với anh rất nhiều lần là em không có một chút quan hệ nào với anh ấy. Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Có thể nói Giang Mạc Viễn là một người em rất tôn kính. Em và anh ấy sao có thể có quan hệ gì được? Em thật sự rất thích làm PR, chuyện này không chút liên quan đến giảng Mạc Viễn. Còn nữa, em tiếp nhận dự án của Tiêu Duy, trước giờ vẫn luôn cố gắng chỉ tiếp xúc với người của phòng kế hoạch. Em chỉ muốn làm tốt công việc của em, chỉ đơn giản vậy thôi. Tại sao bây giờ ngay cả anh cũng không tin tưởng em vậy? Ánh mắt của cô tràn ngập chất vấn và khó hiểu, lại tổn thương sâu sắc đến Cố Mặc. Lúc này anh mới phát hiện thấy giọng điệu của mình gay gắt bao nhiêu. Nhịn không được ôm cô vào lòng, ôn hòa, nhỏ giọng: "Xin lỗi Loan Loan, anh không phải không tin em, chỉ là thời gian xa cách 6 năm quá lâu, cho nên anh rất sợ mất em lần nữa." Tràng Loan Thần là một cô gái ưa mềm lòng, tùy lúc nói chuyện hơi cố chấp nhưng lại ruột dạng người dễ thỏa hiệp. Thấy cô Mặc ăn nói nhỏ nhẹ với mình thì lòng cũng thấy đau, dựa vào anh khẽ nói: "Cố Mặc, anh biết em rất yêu anh mà, cho nên chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?" Cô giống như chú thỏ ngước lên nhìn anh. "Em biết vì em mà anh đã trả giá rất nhiều. Cũng biết vì em mà anh bỏ qua cơ hội vào học ở Thanh Hoa. Em thật sự muốn bên anh trọn đời." Cố Mặc cũng mềm lòng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: "Sao em biết được chuyện này?" "Là Nam Ưu Tuyển nói." Cô khẽ đáp, sau đó lại ôm lấy anh. "Anh thật khờ quá đi, sao phải làm vậy chứ?" Cô chỉ nhắc đến Nam Ưu Tuyền, cô không muốn nói nhiều. Những thứ từng trải qua là quá khứ, đều là thoáng qua như mây khói, không đề cập đến cũng được. Vẻ mặt Cố Mặc dịu đi, cúi đầu hôn lên tóc cô. "Nếu không làm vậy, anh sẽ không được gặp em." "Đồ ngốc!" Khóe mắt cô đỏ lên ngẩng đầu. "Cố Mặc, chúng ta yêu thương nhau thật hạnh phúc có được không? Nếu trong lòng anh thật sự có khúc mắc, đợi sau khi dự án của Tiêu Duy kết thúc, em đồng ý với anh sẽ đổi nghề, được không?" Cô đã đáp ứng với rằng Mạc Viễn phải phụ trách dự án của Tiêu Duy đến cùng, cho nên tuyệt đối không thể nuốt lời. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể phụ những gì Cố Mặc đã trả giá vì cô. Cho nên, vì có thể ấm ức buông bỏ nghề nghiệp mà bản thân yêu thích, đợi sau khi dự án của Tiêu Duy kết thúc sẽ từ chức. Như vậy, cô cũng dễ ăn nói với rằng Mạc Viễn, cũng khiến Cố Mặc yên tâm hơn. "Thật sao?" Trong mắt Cố Mặc lộ vẻ xúc động. Chàng Loan Thần gật mạnh đầu, đưa anh đưa tay, lần nữa ôm cô vào lòng. Cô thì từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương cùng vòng ôm của anh. Căn phòng yên tĩnh hẳn, ngoài cửa sổ là trời đông giá rét, bên trong lại ấm áp dị thường. Cố Mặc ôm chặt lấy cơ thể cô. So với 6 năm trước, thân hình của chàng Loan Thần càng thêm là lướt, thích thú, ôm vào lòng thật mềm mại. Anh cúi đầu dưới ngọn đèn lan mi cổ thật dài, được phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy thôi thúc anh cúi đầu xuống. Đôi môi mỏng quyến rũ khẽ chạm vào hàng mi cổ, nụ hôn như chấm xào nhỏ nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống. "Nhột quá!" Chàng Loan Thần ngây ngô bật cười, mở mắt né tránh anh. Anh lại thuận thế hôn lên sống mũi trơn bóng của cô. Cô đỏ mặt lên, lại không mở mắt nữa. "Loan Thần, anh yêu em." Cố Mặc giọng thật nhẹ, giơ tay cài vào mái tóc cô, hơi nâng mặt cô lên, gương mặt yên trai từ từ tiến gần. Mùi hương nam tính đậm hơn là mùi của nắng và rừng rậm nghẽ dễ ngửi. Thứ mùi chỉ thuộc về riêng Cố Mặc. Có một thoáng trong đầu cô lại hiện lên một mùi hương quen thuộc khác, cũng thăng thoảng như thế, nhưng là mùi xạ hương. Nhưng suy nghĩ này vừa mới xẹt qua, môi của Cố Mặc đè xuống dùng nụ hôn đè xua đi, mùi hương lưu lại trong đầu cô. Chàng Loan Thần run nhẹ, chiếc hôn này đã lâu không gặp, vẫn dịu dàng như trước, môi anh mềm mại y lên cánh môi cô. Cảm giác hạnh phúc mãnh liệt từ đầu kéo đến, cô khẽ nhắm hai mắt lại, nhớ lại thời đại học. Dưới tàng cây đầy hoa lê bày múa, cô và anh cũng thế này, tất cả lại như trở về 6 năm trước, trở về thời xanh xuân ngây ngô của cô và anh. Cô gái trong lòng nhỏ sinh động lòng người, hương thơm ngọt dịu, môi hồng mềm mại xinh tươi khiến ánh mắt Cố Mặc tối sầm lại. Chiếc hôn nhẹ nhàng vừa mới được, rồi theo động tác từ từ nhắm mắt của cô bắt đầu đột ngột tăng thêm sức, hơn nữa còn quấn lấy môi đào trơn mềm thơm thò của cô. Chàng Loan Thần hoảng hốt khi thấy anh bỗng hôn mạnh hơn, cô kêu lên một tiếng. Cố Mặc lại thuận thế cậy mở hàm răng cô, ý đồ công phá ngọc môn quan. Tay anh cố định gái cô, không ngừng liếm mút đôi môi mềm mại đỏ mọng, khiến cô run rẩy. Ngay lúc cô mở miệng ra để thở, Cố Mặc cũng chui vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Chàng nam thần kinh hãi trừng lớn hai mắt, hình ảnh dịu dàng trong trí nhớ đã sớm bị Hùng Hằng xé rách. Cố Mặc của cô thì thay đổi một thành một người khác, điên cuồng khuấy đào khoang miệng cô, khác hẳn với sự hồn nhiên tươi mát trong sân trường đại học. Giờ khắc này, nụ hôn của Cố Mặc tràn ngập chiếm hữu và cường thế bẩm sinh của đàn ông. Lực anh ôm cô cũng mạnh hơn, khiến cô ngay cả thở cũng thấy khó khăn, giống như anh muốn nuốt sống cô vậy. Cố hô, lưỡi cô bị anh cường bạo quấn lấy biến thành đau đớn, muốn đẩy anh ra lại bị anh ôm càng chặt hơn. Cố Mặc lại đè cô xuống dưới thân, thân hình cao áp xuống người cô, cô bị bắt phải thừa nhận sự quấy rầy của anh. Lưỡi cô đang né tránh và bị động tiếp nhận sự dẫn dắt của anh. Trong vạn phần mê hoặc loạn ấy, giữa tất cả thẹn thùng, cô mềm nhũn giống như chú cừu non mê người, bất lực để mặc anh ôm lấy cô. Khuôn mặt đỏ bừng, một cử động cũng không dám. Cuối cùng anh cũng thả cô ra, gương mặt tuấn tú tì lên trán cô, tiếng nói khàn khàn trầm đục. Noãn thần, anh gọi tên cô, dường như lộ ra khát vọng mãnh liệt. Chàng Loạn Thần không dám nhúc nhích, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa trên cơ thể của Cố Mặc. Vì tư thế của hai người dán sát vào nhau, thậm chí cô còn cảm giác được thân thể anh đang nóng bừng bừng. Còn có, cô bị anh đè đến sinh đau. Cô cũng biết là thứ gì đang đè cô, cũng từ trong đôi mắt rực lửa của anh hiểu được anh muốn gì. Thế nhưng, Cố Mặc như vậy khiến cô không có chút thích ứng, thậm chí sợ hãi. Đã từng tràn chứa bao tốt đẹp, nhưng hiện giờ rõ ràng là tràn ngập dục vọng. Cô bàng hoàng phát hiện ra một mặt đáng sợ của Cố Mặc, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài tuấn tú nhỏ nhã của anh. Em đang sợ à? Anh nhạy cảm nắm bắt được vẻ khác thường trong mắt cô, bao gồm cả cơ thể dưới thân đang khẽ run rẩy. Chàng nạn thần không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy cặp mắt anh đen tối đến dọa người. Cô vô thức lắc đầu. Anh là Cố Mặc mà, sao cô có thể sợ anh chứ? Thấy bộ dạng bất lực mê mẩn của cô, khóe môi đẹp đẽ của anh cũng gợi lên độ cùng mê người. Dịu dàng cúi đầu xuống, môi mỏng khẽ chạm vào vành tai cô, chậm rãi rời xuống, lại từ từ men xuống theo cổ cô. Vạt áo trước ngực có hơi sổ ra, để lộ đầu vai mịn màng. Cơ thể Cố Mặc càng thêm sôi sục, hơi thở cũng bắt đầu khàn đục, khẽ cố định vai cô. Sau khi thành công khiến cô mềm đi, môi anh lại hạ dọc xuống, mở nút áo cô, đôi môi nóng rẫy lại in lên phần xương quai xanh đẹp đẽ của cô. Cùng lúc đó, bàn tay anh khẽ đùa mái tóc mái bóng mượt như tờ của cô, lại lướt qua lỗ tai sáng bóng tới chiếc cổ mượt mà như thiên nga. Mơn trớn đầu vai trắng mịn, đồng thời từng bước do dự lần vào trong bên trong. Đừng! Chàng lão thần bất chợt giữ tay anh lại, trong mắt nổi lên căng thẳng nhìn anh. Cố Mặc cúi đầu, mắt đối mắt với cô. Chúng ta quá nhanh rồi. Cô đỏ mặt khẽ nói, biểu cảm của Cố Mặc quá mức rõ ràng. Cô biết anh muốn làm gì với cô rồi. Nhanh sao? Cố Mặc giơ tay chạm vào mặt cô, tình cảm nồng nàn khẽ nói. Noãn thần, đã 12 năm rồi, còn nhanh sao? Bởi vì lời nói này của anh mà mắt cô nhuốm một tia bối rối, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ấp úng nói. Em biết, nhưng cái gì, cô không biết nên biểu đạt thế nào. Cô biết 6 năm trước sẽ khác với 6 năm sau. Nếu nói 6 năm trước, Cố Mặc là một chàng trai hư hỏng, bướng bỉnh bất tuân, thì bây giờ anh đã sớm lột xác thành người đàn ông hấp dẫn đúng như cô nghĩ. Nhưng mà trong quá trình anh từ một chàng trai chuyển thành một người đàn ông, cô lại không chứng kiến, cho nên cô không biết nên đối mặt với nhiệt tình của anh như thế nào. Cố Mặc thấy cô căng thẳng đến nỗi nói năng lắp bắp, đáy lòng tràn ngập nhu tình, chỉ ôm chặt cô vào lòng, không ép cô làm gì nữa. Tình yêu của anh với cô đã vượt qua khao khát thể xác, anh vùi mặt vào cổ cô, hít sâu vài hơi để giảm bớt sự căng cứng thân thể, sau đó ổn hòa nói. Yên tâm đi, anh sẽ không ép em. Chàng nam thần dựa vào lòng anh, im lặng, trong lòng lại nổi lên cảm giác áy náy mãnh liệt. Cô thuộc về anh mà, đây là điều không thể nghi ngờ đúng không? Noãn thần, dọn đến sống chung với anh nhé. Cố Mặc vuốt tóc cô đề nghị. Đề nghị của anh khiến chàng Noãn thần ngây người. chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cùng đến bệnh viện thăm bà mẹ. Có thời gian, chúng ta có thể làm cùng nhau làm bữa tối. Như vậy không tốt à? Cố Mặc thở dài ôm cô càng chặt hơn. Anh muốn mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn thấy em, anh đã chịu đủ cuộc sống cô độc rồi. Chàng Đoan Thần nghe mà đau lòng, giơ tay kéo lấy tay anh đan vào tay mình. Cố Mặc, chúng ta hiện giờ như vậy không tốt sao? Anh còn muốn tốt hơn nữa. Anh bóp nhẹ cằm cô, buộc cô phải nhìn anh. Anh muốn để em mau chóng thích nghi với cuộc sống có anh. Em đã thích nghi rồi mà. Cô nhẹ nhàng phản đối, anh hơi nhếch mày làm ra vẻ thu phủ nhận. Cố Mặc, đợi bà em phẫu thuật xong có được không? Cô khẽ làm nũng, trong đầu không phải chưa từng phác họa chân dung trùng sống cùng anh. Rất đẹp cũng khiến người ta phải hướng tới. Nhưng cô sợ hình ảnh đẹp đẽ này sẽ bị hiện thực bóp nát. 6 năm trước, anh và cô cứ tự nhiên mà bên nhau. Nhưng 6 năm sau, tuy rằng ngoài mặt không nói, nhưng cô biết rõ anh và cô đã trở nên dè dặt hơn. Sau khi Cố Mặc nghe vậy liền cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán cô. Được, nghe lời em vậy. Cô dịu dàng cười, trong lòng ngập tràn ấm áp. Lúc đó chuông điện cửa lại vang lên, cô hơi ngạc nhiên, Cố Mặc lại cười đứng lên. Để anh đi mở cửa. Cô gật đầu, trong lòng kinh ngạc, không biết ai lại tới trễ thế này. Nhưng ngẫm lại, chắc là Hạ Lữ. Cửa mở ra thật lâu, ngoài cửa lại im ắng. Chàng Đoạn Thần cảm thấy lạ, đứng lên vừa đi vừa hỏi. Ai đến vậy, là Hạ Lữ à? Đang nói cũng đồng thời đi đến ngưỡng cửa, sau khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài, cô thoáng sững sờ ngay tại chỗ. Sao có thể là anh? Ngoài cửa, Giang Mặc Viễn đứng đó, trên người dường như còn mang theo khí lạnh của gió tuyết bên ngoài. Thân hình ưu nhã che khuất ánh đèn nơi hành lang. Anh nhìn vào bên trong, trong mắt trên môi đều là ý cười nhàn nhạt. Gương mặt anh Tuấn vẫn duy trì độ cùng ôn hòa như lúc ban đầu. So với biểu hiện của anh, sắc mặt của Cố Mặc lại ẩm lạnh đến cực điểm, lạnh lùng nói. Anh tới đây để làm gì? Chàng Loạn Thần rõ ràng cảm giác được bầu không khí bỗng nhiên chuyển lạnh, trong lòng không khỏi hoang mang. Giang Mặc Viễn ở cửa lại luôn luôn mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên thản nhiên nói. Ngại quá, tôi tìm Noãn Noãn có chút việc. Một người không thích hợp xuất hiện tại thời điểm không thích hợp thì bầu không khí hòa hợp cũng sẽ trở nên cứng nhắc không thích hợp. Người đàn ông đứng bên trong với vẻ mặt tái xanh, sắc lạnh, nghiêm nghị. Người đàn ông đứng ngoài cửa, mỉm cười thong dong như mây trôi gió thổi. Hình như cách đây không lâu cũng là như thế, giờ hai người đàn ông này lại hoán đổi vị trí cho nhau, nhưng biểu hiện thì không hề thay đổi. Chỉ có điều, người cảm thấy khó khăn nhất chính là chàng Loan Thần. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí đột ngột chuyển lạnh. Cho dù cô đứng một bên cũng có thể phát hiện ra, vội vàng đi lên trước, cố gắng đứng sát bên cạnh Cố Mặc. Giang Mặc Viễn. Anh bất ngờ đến nhà cô làm cô ngạc nhiên, nhưng điều cô sợ nhất chính là Cố Mặc hiểu lầm. Giang Mặc Viễn chuyển tầm mắt lên người cô, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, từ trong cặp táp lấy ra một thứ đưa cho cô. Khăn quàng cổ của em bỏ quên ở công ty. Chàng Đoan Thuần đang tập trung nhìn anh, lúc này mới bừng tỉnh, nhớ tới lúc đi Thiều Duy đúng là có khăn choàng, cô chỉ là sở ý, sau đó lại không thấy no đầu, hoa già là để ở Thiều Duy. Cảm ơn anh. Cô đi lên nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào lớp len mịn, trên đó vẫn còn lưu lại hơi lạnh bề ngoài. Là thư ký đưa cho anh, sau này đừng sở ý như vậy nữa nhé. Giang Mặc Viễn như đang dặn dò một cô bé hay quên, ung dung mỉm cười, lại đưa mắt về phía Cố Mặc, ý cười ngày đôi mắt càng thêm sâu. Đừng hiểu lầm nhé, chỉ là tôi lái xe tiện đường ghé qua mà thôi. Trả đồ xong chưa? Trả xong rồi thì mời anh về trò, khuya lắm rồi, tôi và Noãn Thần còn phải nghỉ ngơi. Cố Mặc mau chóng tiến lên, kéo chàng Noãn Thần về sau lưng, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ không vui, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh. Giang Mặc Viễn có hơi nhếch mày, chỉ im lặng cười cười. Cố Mặc lại duỗi tay cầm nắm cửa, đóng cửa rầm một tiếng đủ thấy đang mất kiên nhẫn. Cố Mặc. Chàng Loan Thần cầm khăn quàng cổ đứng trong phòng khách, sau khi nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của anh, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Cố Mặc không nói gì, chỉ lập tức đi đến sofa ngồi phịch xuống, mặt lạnh đến nỗi khiến người khác sợ hãi. Sự im lặng dị thường lần nữa bao trùm lấy cả hai, ước chừng có hơn 10 phút,